Quyển 3, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 536, nữ tu bị phế linh căn, 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Phi Linh và Lãnh Dạ Lăng vội vàng đuổi đến dòng sông vàng. Nhìn thấy vòng xoáy chưa biến mất, không suy nghĩ gì mà nhảy xuống ngay. Phượng Phi Linh đời trước nghe nói Lạc Trần có được cơ duyên ở đây, cũng khế ước với con Phượng Hoàng chết tiệt kia ở đây. Còn cụ thể thế nào thì ả không rõ. Nhưng sông kim sắc chưa biến mất, hẳn là đồ bên trong vẫn còn. Chạy đến đây cũng mất kha khá thời gian. Suýt chút nữa ả đã lỡ mất chỗ này. Biết thế nhớ ra sớm. Ở đây ngay từ đầu. Đi vào rồi. Sắc mặt Phượng Phi Linh không đẹp nổi. Nhìn qua cũng có thể thấy đã có người từng đi vào. Lãnh Dạ Lăng cũng không nghĩ rằng ở đây thực sự có bí cảnh. Y càng ngày càng không hiểu Phượng Phi Linh. Ả giống như biết rất nhiều, nhưng dường như lần nào cũng bị đoạt tiên cơ. Y không hoài nghi gì cả, chỉ cảm thấy vận khí của Phượng Phi Linh không tốt. Phượng Phi Linh tìm thấy ổ Phượng Hoàng, trong lòng không kiềm được mừng rỡ. Ả cảm giác được ở đây nồng đậm hơi thở của Phượng Hoàng. Ả vội phá trận pháp. Trong ổ thật sự có một con Phượng Hoàng, cực kỳ nhỏ, còn màu trắng. Phượng Phi Linh nhướng mày, sao lại trông giống bồ câu như thế? Nhưng trên thân nó thực sự có hơi thở của Phượng Hoàng, rất nồng. Ả tiến đến chộp lấy bồ câu, đáy mắt xẹt qua ý lạnh. Đời trước là con súc sinh này khiến ả mất hết mặt mũi, nhưng lúc ả muốn khê ước, ả nhận ra đây chỉ là một con bồ câu bình thường. Đáng ghét, ả không chịu được mà quẳng bồ câu sang một bên. Sao lại là bồ câu? Bồ câu bị dọa, vội bay đi, chờ ả kịp phản ứng thì đã mất hút rồi. Rốt cuộc là ai đoạt trước, còn thả bồ câu vào? Phượng Phi Linh ghi hận người đến trước, lại một chuyến tốn công vô ích. Hiện tại ả chắc chắn ông trời nhắm vào ả, bằng không sao một năm này ả làm cái gì thất bại cái đó. Không hề thuận lợi, cứ có cảm giác có một bàn tay nào đấy đang quấy phá. Ả không đợi được nữa. Nếu như không cướp được hết cơ duyên của những người kia, ả không cam lòng. Lần này không biết là người khác đoạt được tiên cơ hay là Lạc Trần đã đến đây. Còn con bồ câu kia nữa, là ai đặt nó ở đó? Chắc chắn là để mê hoặc người đến sau. Linh Nhi, nếu nơi này bị chiếm rồi, chúng ta đi chỗ khác đi. Phượng Phi Linh nhớ ra Lãnh Dạ Lăng còn đang bên cạnh, sắc mặt dịu đi chút. Không biết ai đến nhanh thế. Dạ Lăng đại ca, ta còn biết được không ít tin tức. Chúng ta đi nơi khác đi. Phượng Phi Linh không bình tĩnh nổi. À không cho phép bọn thiên tài đã từng đắc tội à trưởng thành. Kế tiếp là lúc Lãnh Dạ Lăng phát huy tác dụng. Dù sao Lãnh Dạ Lăng cũng là một tên ma đầu, thực lực cũng không tệ, không dùng thì phí hoài. À hiểu rõ tính Lãnh Dạ Lăng, là một kẻ vô cùng bao che khuyết điểm. Y đã nhận định ai, dù có thế nào y cũng thấy thuận mắt. Nếu có người ức hiếp à, Lãnh Dạ Lăng chắc chắn sẽ bất chấp hậu quả mà giết người ta. Vốn ả còn đang định từ từ tính, hiện tại xem ra là không được. Đúng rồi, Dạ Lăng đại ca, sư phụ ta đột nhiên hỏi trưởng lão Bạch, anh ta hình như lâu lắm rồi không ở trong tông. Không biết anh có biết tin tức của trưởng lão Bạch không? Thật ra ả muốn biết tin của Bạch Vô Thanh, ả cũng chỉ đột nhiên nhớ ra thôi. Bạch Vô Thanh, ả hận vô cùng, nhưng bây giờ ả không thể động đến Bạch Vô Thanh. Đợi đến lúc ả trưởng thành đến mức nhất định, ả sẽ trả lại những gì ả đã nhận cho hắn. Sẽ khiến hắn đau đến mức không muốn sống. Không biết, Lãnh Dạ Lăng vô ý thức nói láo. Nếu người ta biết Bạch Vô Thanh ở Ma Tông thì nói thế nào được? Quan trọng hơn nữa, y không muốn Phượng Phi Linh quá chú ý đến Ma Tông. Cách chương.